Chương 329, trở về cùng tiêu trừ tác dụng phụ. Chân chính tận thế lúc này hại một chiêu này, tự nhiên cũng bị may mắn còn sống sót nhân loại nhìn rõ ràng. Nhìn lên bầu trời ở trong kia như là vô số thiên thạch rơi xuống phượng tiên hỏa thuật, những người này từ bên trong này cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Đúng vậy, nếu như chỉ là buộc phát zombie, vậy bọn hắn còn có cơ hội sống sót cùng hy vọng, dù sao zombie trưởng thành cũng không nhanh. Nhưng là nếu như đụng phải một chiêu này, tốt à, không có người có thể từ một chiêu này lần này may mắn còn sống sót, bất kể là ai, đụng phải một chiêu này đều chết chắc. Hiện tại mặc kệ là quân đội còn là cảnh sát, đều rất muốn biết sử dụng một chiêu này người là ai, nhưng đáng tiếc, biết hại người cũng chỉ có kia bốn cái mà thôi. Mà lúc này là không người nào dám đến hại bên này, dù sao nếu như dám đến, kia phải đối mặt không chỉ có riêng chỉ là kia vô số hỏa cầu khổng lồ, còn có mấy trăm vạn zombie. Ầm ầm ầm ầm giống ha ai những cái kia hỏa cầu cơ hồ cùng một thời gian rơi đến trên mặt đất, mà trên mặt đất những cái kia zombie. Nhưng là thật thảm rồi, hỏa diễm nhiệt độ cao tại thiêu nướng bọn chúng, hỏa diễm bạo tạc lực lượng đem bọn nó xé thành mảnh vỡ, đừng nhìn hơn 300 vạn zombie, thật rất nhiều, lít nha lít nhít, đầy đủ để bất cứ người nào vì đó sợ hãi, nhưng ở hải cái này lẹ vào 99 mà lại còn phối hợp với gấp trăm lần tăng phúc phụng tiên lửa trước mặt, liền chút bọt nước đều, lật không nổi tới. Kỳ thật nghĩ muốn đối phó phụng tiên lửa, biện pháp tốt nhất, liền là đem chính ngươi hố hỏa năng lực cộng lại. Có thể hố lửa, cũng có thể khống chế lửa, dù sao phụng tiên lửa chẳng qua là một cái cấp C nhẫn thuật, liền xem như thêm đến lẻ vào 99, nhiệt độ cũng không phải đặc biệt cao, không sai biệt lắm cũng chính là 3.000 độ tả hữu, đây đối với người bình thường tới nói đã là rất khủng bố nhiệt độ. Dù sao nham tương mới 1.500 vạn, nhưng nếu như là một chút hỏa hệ sở trường người, cái này nhiệt độ kỳ thật cũng không có có tác dụng gì, tỉ như nói tử thần ở trong siêu cấp đại thần. Trung đoàn trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ Nguyên Liếu Trai Sải Ghệ Cun Y, Hồ Cạ bên trong Ủ Trí Hạ Mạ Đa Dạ, Phỉ Tài ở trong Diệt Long Ma Đạo Sĩ Hỏa Long Nuts, U Bạch trong sách phi ảnh, The King of Phỉ Tở Tớ bên trong Cỏ Trĩ, Bát Thần, Huyền Huyễn Thế Giới Tiêu Viêm cái gì, lửa này đối bọn hắn tới nói, liền cao y giảm mở. Dung không có, chớ nói chi là hồng hoang thế giới thái nhất, Đế Tuấn, chúc dung bọn hắn những người này. Bất quá tại thế giới như vậy, dùng một chiêu này thanh tạp binh, vẫn là tương đối bờ UG theo ngọn lửa kia không ngừng bốc lên, hãy nhìn xem hệ thống thương thành ở trong điểm tích lũy QNZ đang không ngừng tăng lên bên trong, 523-234-187-455-397-820 chính nghĩa giá trị kia một cột bất động, nhưng điểm tích lũy cái này một cột lại đang bay nhanh gia tăng ở trong. Nguyên bản hãy coi là, có thể chướng cái hơn 100 vạn, để cho mình hồi vốn cũng liền không sai biệt lắm, nhưng không nghĩ, cái này điểm tích lũy V.E.M.A. cuối cùng đã tăng tới 21.145.57 mới ngừng lại được. Cái này hơn 300 vạn zombie bên trong, lại có hơn 200 vạn là trong tay có nhân mạng. Cái này thật đúng là rất vượt quá hải ngoài ý liệu a. Ngay tại hải nhìn xem phía dưới kia ánh lửa tỏa ra bốn phía thế giới lúc, đột nhiên hắn một mực mở ra kệ bùn sổ cụ hạ kỳ, đồng nhiên thấy được tương lai của hắn. Kết thúc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hai lần nữa kiểm tra một chút hắn đồ vật, từ tì di tốt the cả dịt bỉn năm hối đoái chừng trăm họ xấy đồn tam xoa càng, hắn từ thế giới hiện thực ăn cướp tới những cái kia đồng hồ nổi tiếng, hết thể chuẩn bị liền tục về sau, hắn cu nở dê nhìn về phía bầu trời. Phó bản, học viện mặc thế ghi chép, bộ thứ nhất hoàn tất, truyền thống về nguyên thế giới ở trong theo trước mặt hắn bắn ra cái này khung chát, hai thân ảnh cu nở dê trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà trong thế giới này chỉ còn lại có kia đầy trời đại hỏa, còn có những cái kia cháy rủi zombie, mà Hải cũng không biết là, theo nhân vật nam chính bọn người chạy thoát rời đi tòa thành thị này, thế giới này pháp tắc QNZ đang chậm rãi bổ đủ ở trong bất quá Hải lúc này là không thấy được, bởi vì hắn đã quay trở về tới trong thế giới hiện thực. Hai mắt nhắm lại vừa mở, Hải đã về tới hải quân bản bộ kia đoạn ngắn sườn núi phía dưới, nhìn chung quanh một chút. Dùng kẹ bùn sổ củ hạ kỳ quét dưới về sau, Hải thở dài một hơi. Cây bên này cũng không có người, cũng không có cái gì giám thị, nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Rõ ràng mình tại thế giới hoan tỷ hệ sở ở trong đã trải qua vô địch thiên hạ, vì cái gì dường như còn giống như là một tên trộm đồng dạng đâu, cái này tâm tính đến từ từ chuyển biến mới được. Tự rêu nở nụ cười, Hải đưa ánh mắt bỏ vào phía sau hắn buộc ở trên người tam xoa kích phía trên. Tam xoa kích, hải hoàng tam xoa kích, nhưng thật ra là có rất nhiều phiên bản. Nhất châu B, tự nhiên là Hy Lạp thần thoại bản, tiếp theo hẳn là thánh đấu sĩ bản, sau đó liền hẳn là giờ cơ bản. Hải trước mặt cái này tam xoa kích, chợt trượt, nói thật rất không ra thế nào địa. Mặc kệ là uy lực vẫn là bán giống đều rất bình thường ở dê. Vật này cùng nói là tam xoa kích, còn không bằng nói là một cái nĩa bên cạnh tăng thêm một cây cây mây, tốt à, như thế hình dung đúng là không tốt lắm. Mà cái này tam xoa kích uy lực, cu nở dê rất bình thường nở dê, khống chế dòng nước, giải trừ nguyên rủa, liền trước mắt Hải đến xem cũng chỉ có hai loại lực lượng, mà lại vật này giòn tháng 1 năm 13, Hải nhớ được bản thân nhìn qua tỷ dịt vót the cả dịt bì năm, cái này nhìn rất châu bê tam xoa kích, cuối cùng lại bị một thanh phá đao chặt đứt, ngươi có thể lý giải. Thần khí, bị phá đao chặt đứt rồi đây là tại tỷ gì tốt the cả dịt biển thế giới bên trong, nếu như đến thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong, hài thẩm. Chí hoài nghi nó có phải hay không không nhịn được cả cụ một kế giản kỳ ạ cụ. Nhưng tổng tới nói, hải cầm nó cu nở dê không phải là vì để chiến đấu, chẳng qua là vì giải quyết nỗi lo về sau thôi. Nghĩ đến nơi này, hắn đem trên người ba lô để xuống. Sau đó cột cái này tam xoa kích đi từ từ tiến vào biển ca ở trong. Theo ý niệm của hắn khẽ động, quả nhiên khi hắn đi vào trong biển rộng thời điểm, biển ca vờ ơ y ma trực tiếp điểm mở, lộ ra phía dưới đáy biển, mà lại theo hải ý thức, cái này nước biển còn dưới khống chế của hắn, bắt đầu từ từ cải biến hình thái, thưa dạ thậm chí hắn có thể cho nước biển trước mặt mình hình thành một cái vòng bảo hộ lấy hắn tiến vào ở giữa hải dương. Mà lại hắn còn có thể khống chế nước biển đến công kích người khác. Trước kia hắn cu nở dê nhìn qua vua hải tặc hệ liệt đồng nhân tiểu thuyết, ở bên trong có một cái rất bờ UG trái ác quỷ gọi là nước hoa quả thực, chính là có thể khống chế nước, không chỉ có thể khống chế nước biển, nước sông, thậm chí châu bê về sau, còn có thể khống chế người trong thân thể huyết dịch. Bất quá đến thế giới này về sau, hải cũng chưa nghe nói qua ai có nước hoa quả thực, một cái duy nhất tới gần. Liền là đỏ phở làm mì ngộ thủ hạ, xe nọ tỷ hệ sử dụng trái bơi bơi, bất quá bây giờ hải, đến là có một chút nước hoa quả thật ý tứ. Mặc dù còn không cách nào khống chế nước ngọt cùng người trong thân thể huyết dịch, nhưng là hắn khống chế nước biển lại không thành vấn đề. Đương nhiên, nước biển có thể cung cấp tổn thương kỳ thật rất có hạn, bất quá giải quyết hải nỗi lo về sau, cái này mới là chủ yếu nhất.